Vạn Dạ Chi Chủ, chương 290, chỗ không may. Góc truyện audio.com. Không rõ bị hấp dẫn đã đến nơi này về sau. Bắc Nguyên một phương vốn định tạm thời triệt thoái phía sau. Lại để cho Đại Chu tu sĩ không công hao tổn nhân lực trong đêm tối. Không ngờ, cái kia hổ văn thú bảo đại hán lại một mắt nhận ra thân phận của Ninh Minh. Giết kẻ này. Tứ đại tiên gia có trọng thưởng. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, vô số hai mắt quang tất cả đều phóng hướng về phía Ninh Minh. Giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén khiếp người. Ninh Minh khẽ giật mình. Ta đều nổi danh như vậy sao? Tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Có đôi khi, nổi danh cũng là chuyện tốt. Là Ninh Minh. Thần đô đến chính là cái kia Khải Minh Tinh Thiên Kiêu. Giết hắn đi, có thể vào Đông Phương gia thánh địa 3 ngày. Thác Bạt gia nhị tiểu thư cũng đã nói. Ai có thể bắt sống ở Ninh Minh? Ban thưởng tạo mộng tiên thuật. Rất nhanh, Bắc Nguyên một phương tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Giống trông thấy một cái còn sống long tiên thảo. Cái này lại để cho Ninh Minh mình cũng muốn đem chính mình bắt lại. Không tốt, phía sau, Lâm Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Bắc Nguyên đây là muốn săn giết Ninh Minh. Kia chi anh hùng, ta chi thù khấu, địch quốc thiên kiêu, như cho hắn phát dục cơ hội. Ngày sau vẫn không thể trở thành lực áp Bắc Nguyên một đời cự phách. Đặt ở trước kia, Đại Chu Vương Triều cũng không ít phái người lẻn vào Bắc Nguyên. Ám sát qua tứ đại tiên gia huyết mạch hậu nhân. Cùng một thời gian, mọi người càng thêm khiếp sợ phát hiện Ninh Minh cái kia đầy người máu đen. Trong tay kiếm gãy còn tản ra trận trận sát khí. Tiểu tử này mới vừa rồi là giết bao nhiêu người. Những, này huyết là chính bản thân hắn. Hay là, đối thủ, hắn không phải mới thất phẩm cảnh sao? Làm sao bây giờ đến? Mọi người giật mình. Thiếu niên này âm thầm chỉ sợ không ít giết Bắc Nguyên hoang người. Đây quả thực không thể tưởng tượng. 14 tuổi, thất phẩm cảnh trung kỳ. Trên chiến trường giết lục phẩm cảnh tu sĩ. Cái này Khải Minh Tinh thiếu niên. Chớ không phải là cổ đại tiên môn thánh tử truyền thế. Đại Chu Cầu Hoàng đế vô cùng coi trọng kẻ này. Trong lúc đó, cái kia hổ văn thú bảo đại hán lần nữa hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc một cái giá lớn, giết hắn đi, thoại âm rơi xuống, nguyên một đám cường đại tuyệt luân Bắc Nguyên tu sĩ. Đầu mâu nhất truyền, ngay ngắn hướng nhắm ngay Ninh Minh. Ninh Minh cảm thấy không ổn, chỉ có thể nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Bá, đúng lúc này, một cây Bắc Nguyên tu sĩ dương cung cài tên. Một mũi tên đột nhiên bắn ra. Quảng cáo. Mũi tên coi như một đạo tiên quang, dùng nhanh đến căn bản phản ứng không kịp tốc độ, lập tức đánh úp lại, xuyên thủng Ninh Minh đầu vai, huyết cốt nổ, chấm, Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, cắn chặt răng vừa, không cam lòng đến tận xương tủy. Đây là ngũ phẩm cảnh tu sĩ một kích, nếu không phải mình khí lực cường đại, nếu không đích thị là tại chỗ gần chết, oanh, đồng thời. Có người tại bay tới trên đường giơ tay lên trường. Chưa tới gần, cổ khí thế kia tựu phảng phất một tòa bàng bạc đại nhạc giống như đè ép xuống. Sợ hãi như thế cho ta phát triển thời gian. Ninh Minh dốc sức liều mạng tránh né. Cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đây càng muốn đẫm máu mà đi. Đợi cho đi vào thượng tam phẩm. Đã diệt bọn ngươi bọn này bọn chuột nhát. Tựu ngươi còn muốn đi vào thượng tam phẩm. Cái kia ăn mặc hổ văn thú bảo đại hán. Bên ngoài thân lan tràn lấy man văn. Như hồng hoang mãnh thú. Hắn đạp phá không ở giữa. Lập tức tựu vọt tới Ninh Minh trước mặt. Đợi cho sau khi chết. Lại tại dưới mặt đất chậm rãi đi tưởng tượng a, dứt lời. Người này nắm tay. Đúng là muốn gọn gàng địa một quyền đuổi giết Ninh Minh đầu lâu. Cảm nhận được cái kia không thể địch nổi tứ phẩm cảnh chi uy. Ninh Minh gần muốn tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, thay hình đổi vị, Ninh Minh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện. Oanh, lão giả cùng cái kia Bắc Nguyên đại hán đối oanh một quyền. Bắn ra dự họp cuốn bát hoang khí kình. Ninh Minh Tắc thì không hiểu thuấn di đến một chỗ khác. Thần tình trên mặt còn có chút kinh ngạc. Sau một khắc, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Ở đây còn không phải Bắc Nguyên sân nhà. Sau lưng mình chính là Đại Chu Vương Triều, cái này một cường đại bá đạo Vương Triều. Ninh huynh, cẩn thận rồi. Xa xa, Lâm Thiên Vũ cũng khai báo thanh âm. Chấm, ta và ngươi tại đây trên chiến trường. Chính là Bắc Nguyên trọng điểm săn giết mục tiêu. Đám kia hoang người là tên điên. Bọn hắn thậm chí có thể sẽ trả giá hơn 100 người một cái giá lớn. Chỉ biết lấy được ta và ngươi tánh mạng. Nghe vậy, Ninh Minh gật gật đầu. Tự mình kinh nghiệm về sau. Xem như triệt để nhớ kỹ điểm này. Không công lãng phí chúng ta thực lực. Đột nhiên, một đạo bất thiện thanh âm lại vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Liền cách nhìn, người nói chuyện là trước kia cái kia tuổi trẻ tướng sĩ. Mộ Dung Thiên, đối phương chính thi triển thuật pháp. Một bên xử lý cái ót bóng đen. Vừa nói, dưới mắt, cấm kỵ tầng tầng lớp lớp. Chúng ta chính cần cao cảnh giới tu sĩ. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì ngươi vừa muốn cùng Bắc Nguyên hoang người phát sinh xung đột. Đối với cái này, Ninh Minh không nói chuyện. Cái hai mắt nhắm lại dưới. Mình ở trên chiến trường vượt cấp tác chiến. Giết nhiều cái lục phẩm cảnh hoang người. Mà ngay cả Bắc Nguyên một phương cũng không có tỉ trọng xem chính mình. Ý đồ sớm bóp chết. Nhưng, cái này Mộ Dung Thiên lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Ninh Minh tay phải bỗng nhiên vươn vào trong túi áo. Mò tới một cái lạnh buốt vật phẩm. Đó là, một quả giới chỉ. Một quả chính mình theo ngày xưa Dạ Kiêu thành viên trong tay lấy được giới chỉ. À, xác thực hảo nồng đậm không rõ khí tức. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn xem cái này tuổi trẻ tướng sĩ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Rất nguy hiểm đây này. Mộ cho tướng quân tốt nhất cẩn thận chút. Bên kia, Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày. Không phải rất rõ ràng đối phương những lời này hàm nghĩa. Cút, xa xa, Hổ Văn Thú Bảo đại hán gào thét. Ý đồ đánh bay lão giả kia. Đánh gục Ninh Minh, trừ lần đó ra. Còn có rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ đã ở ý đồ đánh tới. Bất quá Đại Chu một phương đồng dạng xuất động không ít nhân thủ. Trong lúc, những Đại Chu đó tu sĩ bị thương không nhẹ, nhìn xem một màn này. Ninh Minh bỗng nhiên cảm thấy trong nội tâm có loại nặng trịch cảm giác. Đây là một loại bị người bảo hộ tâm tình. Đồng dạng, cũng là một loại trách nhiệm, càng là lòng trung thành. Đáng chết, Đại Chu những này xúc sinh, thật sự là phiền toái. Bắc Nguyên tu sĩ cũng phát hiện rất khó đột phá phong tỏa vòng. Cuối cùng nhất chỉ có thể cắn răng lui lại. Cách đi trước, cái kia nhóm người thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Giống như là muốn đem hắn hình dạng ghi tạc trong óc ở chỗ sâu trong. À, Ninh Minh cười lạnh một tiếng. Ưỡn ngực ngẩng đầu, ngang nhiên không sợ. Hắn nhìn xem cái kia Hổ Văn Thú Bảo đại hán. Nói, chỉ tiếc, người Bắc Nguyên trẻ tuổi đều là bầy bọn chuột nhát. Tựu không một người dám lên chiến trường đấy sao? Nghe vậy, Hổ Văn Thú Bảo đại hán phẫn nộ. Nhưng cuối cùng nhất cưỡng ép kiềm chế dưới đi. Ha ha ha ha, gặp đối phương trầm mặc. Ninh Minh biểu hiện được càng cấp cho tứ. Cố ý kích thích, đi. Cái kia đằng sau ta hãy theo các ngươi những lão gia hỏa này chơi. Cho ngươi sau lưng cái kia một ít lũ tiểu tử. Coi được, lời này nói được, lại để cho Đại Chu một phương nhân mã trong nội tâm thoải mái vô cùng. Đây mới là Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu nên có phong thái. Một người dẫm nát Bắc Nguyên trên đầu. Có thể so với ngày xưa thần đô bên trong đích tiểu Phật Đà. Xuất. Lâm Thiên Vũ đều nhếch miệng cười cười. Không hổ là bệ hạ tự mình điều đến tiền tuyến ma luyện thiếu niên. Phần này tư chất, như vậy tâm hồn, ngày sau định có thể thành châu báu. Đại Chu vương triều người tựu ưa thích loại này bá đạo làm việc phong phạm. Nội tâm đối với Ninh Minh bay lên không nhỏ hảo cảm. Ở trong nước Ngưu không có gì quá lớn cảm giác. Vẫn phải là tại địch quốc Ngưu. Đó mới hãnh diện không phải. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Cuối cùng, cái kia hổ văn thú bảo đại hán cũng là bị kích thích được sủng ái đều đen. Chớ để càn rỡ. Lời nói được vượt hung ác. Đằng sau chỉ sợ vẽ mặt vượt tiếng nổ. Quảng cáo. Nói xong. Cái này hỏa Bắc Nguyên hoang người triệt để ly khai. Trong nội tâm cũng là nhẫn nhịn một bụng khí. Sau khi trở về, bọn hắn không chừng thực hội nếm thử một chút. Hỏi một chút tiên gia cái kia chút ít hậu nhân đám bọn họ. Có thể hay không ra mặt nghênh chiến. Muốn chạy, Đại Chu tu sĩ cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản phóng đối thủ ly khai. Lập tức thì có nhiều cái cường giả hóa thành thần cầu vồng đuổi theo. Vậy lại là một hồi truy kích chiến rồi. Tạm thời không nói chuyện. Giờ này khác này, dưới bóng đêm trong thiên địa, quanh quẩn lấy đại lượng không rõ khí tức, các loại tà môn quỷ thứ đồ vật tầng tầng lớp lớp, lại để cho người thấy sờn hết cả gai ốc. Những này tất cả đều là trong buổi tối cấm kỵ, chính là ô nhiễm tinh thần phía dưới vặn vẹo tạo vật. Trong lúc nhất thời, ở đây Đại Chu tu sĩ thậm chí có loại bản thân khó bảo toàn cảm giác nguy cơ. Không biết còn có thể hay không còn sống ly khai. Bất kể nói thế nào, vẫn tiên mạch khoáng thu hồi lại rồi. Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên mở miệng, cho mọi người đánh cho một rót thuốc trợ tim. Trận chiến này, sở hữu tất cả người tham dự. Đằng sau chắc chắn vẫn tiên thiết ban thưởng. Đại Chu tu sĩ còn không kịp cao hứng. Kiệt, xa xa, cái kia sinh ra chín đầu quái điểu lần nữa tàn bạo địa đồ sát. Đầm đìa máu tươi, tô đậm ra yêu dị hào khí. Nghiệt xúc, nhiều cái ngũ phẩm cảnh cao thủ ngay ngắn hướng xuất động. Chu diệt đầu kia cấm kỵ sinh vật. Mà đúng lúc này, trong lúc đó, một cái nữ tu té trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, như là nhẫn thụ lấy nào đó linh hồn tra tấn. Ta nhanh không được. Người bên ngoài còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm. Lập tức tựu ánh mắt biến đổi. Vị này nữ tu đồng tử đang tại tan rã, tản mát ra quỷ dị hào quang. Hơn nữa cả người còn tràn ngập ra một cổ dơ bẩn khó nghe khí tức. Muốn nhiễu sóng hà, có người nuốt nước miếng. Gian nan địa đạo, mà nói ra cái này một thảm đạm sự thật. Xa xa, Ninh Minh thấy cũng là nội tâm rất là khó chịu. Cái này là tại ác liệt trong hoàn cảnh tác chiến ảnh hưởng tới. Cho dù đánh bại địch nhân, có thể mọi người hay là hội ngã vào hoàn cảnh như vậy chính giữa. Chết tiệt Bắc Nguyên, một người trung niên nam nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì bọn hắn sẽ không nhúng chàm thượng những này quỷ dị, sau này trận chiến lại phải đánh thế nào? Lâm Thiên Vũ cũng ngưng tụ lại lông mày. Hắn cũng cảm nhận được bản thân một ít hỗn loạn. Cần mau rời khỏi cái này phiến đêm tối. Mà đúng lúc này, Ninh Minh chợt hít sâu một hơi. Hắn kiềm chế ở đủ loại tâm tình. Cũng lạnh lùng địa nhìn về phía một bên tuổi trẻ tướng sĩ. Mộ Dung Thiên, ngài thôn trưởng từng nói qua một câu. Muốn giết người thời điểm, tốt nhất dừng lại ngẫm lại. Nếu như nói còn muốn giết. Vậy gọn gàng địa giết, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.